Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, khổ rồi hôi giới lịch luyện giả. Được rồi, khu trục hạm trầm trên thực tế cũng không quản chuyện của bọn họ. Vấn đề là những tên kia thậm chí ngay cả bắt chuyện cũng không nói một tiếng liền bỏ thuyền. Kết quả hại được bản thân đám người kia bị vây ở đáy biển. Dù cho có một cái hải quân binh sĩ ở cũng tốt. Chính mình những người này, giết người cái gì, đều là hảo thủ, nhưng đối với trên thuyền những dụng cụ kia nhưng là mảy may không thông. Cho tới lặn dưới nước phục, dưỡng khí bình đợi các thứ thả ở nơi nào, càng là không biết, chết người nhất chính là khu trục hạm bên trong không gian chính một chút bị nước biển nhấn chìm. Nuốt chửng, chính mình những người này nếu như không thể nhanh chóng tìm tới lặn dưới nước phục. Dưỡng khí bình, chạy đi, như vậy đợi chờ mình đều sẽ là tử vong. Nhưng trước lúc này, tử vong từng bước một tới gần. Đã để cái này đoàn thể bên trong tràn ngập thấp thỏm bất an cùng với mơ hồ lửa giận. Oanh, vệ tiểu bắc đem vỗ một cái chặn ở trong đường hầm tổn hại phong kín môn một cái kéo. Hai phát lực. Đem tạo thành một cái nửa mét đường kính bất quy tắc viên cầu. Sau đó liền đem quả cầu này chộp vào trong tay. Từng bước một rời đi mặt nước, tiến vào chưa bị nhấn chìm trong thông đạo. Ngươi là ai? Đứng lại, không phải vậy ta liền nổ súng rồi. Không nghi ngờ chút nào. Đám người kia cảnh giác tính rất cao. Đang nhìn đến từ trong nước đi ra vệ tiểu bắc sau. Cũng không có biểu hiện ra chút nào hưng phấn. Ngược lại là cùng nhau nắm lấy treo ở trên lưng thương. Được rồi, tạm thời đem những thứ đồ này gọi là thương. Bất quá ở vệ tiểu bắc trong mắt, những kia thương nhìn qua làm sao đều có vẻ hơi cũ kỹ. Kiểu dáng, thật giống là kiểu cũ toại phát thương. Nhìn lại một chút những người này mặc lên người đồ cổ quân trang. Vệ tiểu bắc đều có một loại xuyên qua đến nước Mỹ cuộc chiến tranh giành độc lập thời kỳ ảo giác. Vạn vật thông hiểu, vệ tiểu bắc ngay đầu tiên liền khởi động vạn vật thông hiểu. Đưa mắt rơi vào những kia kiểu cũ toại phát thương bên trên. Tên gọi, là ca tinh đôn trước trang toại phát thương. Tinh phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là nhân loại hỏa khí trong lịch sử một lần cách tân đột phá. Ở Mỹ cuộc chiến tranh giành độc lập thời kỳ bị lượng lớn trang bị quân đội. Nắm giữ có thể ở trong mưa gió sử dụng ưu điểm. Xạ tốc so với ngòi lửa thương càng nhanh, hơn tình huống thông thường, có thể thông thạo thao tác nên súng ống binh lính có thể mỗi phút bắn ra 2 đến 3 phát đạn. Hiệu quả nhất, hỏa dược chi tấn công dữ dội, nên súng ống bắn ra viên đạn bắn trúng mục tiêu lúc đó có 80% tỷ lệ đánh ra tấn công dữ dội hiệu quả. Hiệu quả 2, duyên chi độc tính, bị nên súng ống viên đạn bắn trúng sau khi... Sinh vật thể đều sẽ rơi vào đến trạng thái hư nhược. Hết thảy thuộc tính giảm xuống 3 phần 10. Hiệu quả 3, chậm tốc, bởi nên dùng ống đặc điểm. Xạ tốc cao nhất sẽ không vượt quá mỗi phút 4 phát. Hiệu quả 4, La Ca Tinh Đôn chi phát súng đầu tiên. Bởi nên dùng ống từng ở La Ca Tinh Đôn trong chiến dịch sử dụng tới. Đánh ra phát súng đầu tiên thì, uy lực đem sẽ tăng lên gấp đôi. Hiệu quả 5, La Ca Tinh Đôn chi dũng khí, bởi nên súng ống đã từng bị Mỹ dân binh ở La Ca Tinh Đôn trong chiến dịch sử dụng. Đang đối mặt kẻ địch mạnh mẽ thì, kỳ uy lực đem sẽ tăng lên 1.5 lần. Than bùn, được rồi, vệ tiểu bắc tuy nói đại khái cũng rõ ràng, ở hôi giới bên trong không gì không có, Mỹ quốc cuộc chiến tranh giành độc lập như vậy nổi danh. Lại là một quốc gia sáng tạo cách tân cuộc chiến, sức ảnh hưởng chi lớn, có thể nói phần lớn quốc gia sách lịch sử trên sợ rằng đều có trận này cuộc chiến tranh giành độc. Lập ghi chép, đã như thế, ở Mỹ quốc hôi giới bên trong, sẽ xuất hiện những thứ đồ này, liền rất bình thường, bất quá, quang từ này La Ca Tinh Đôn trước trang toại phát thương thuộc tính liền có thể thấy được. Loại này hỏa khí uy lực sợ rằng không nhỏ. Chỉ là cái kia có thể dẫn đến thuộc tính giảm xuống 3 phần 10 duyên chi độc tính liền rất lợi hại. đặc biệt là đối với đại đa số yêu thích vũ khí lạnh hôi giới lịch luyện giả mà nói. Thuộc tính giảm xuống 3 phần 10, hầu như chính là chí mạng thế yếu rồi. Sau đó Vệ Tiểu Bắc ánh mắt đảo qua đám người kia. Những người này thực lực cũng không tính mạnh, mạnh nhất một cái cũng là chỉ là 3 sao phổ thông thôi. Còn lại mấy cái cũng chính là 2 sao tinh anh trình độ. Nói thật, 3 sao phổ thông cũng không phải tốt như vậy lên cấp. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc vận may như thế này vô cùng tốt. Vừa xuất hiện ở hôi giới, có năng lực chính là bằng skill, ở thu được so với người khác càng nhiều tiền lời thì vẫn có thể có lựa chọn đem điểm tiến hóa vùi đầu vào thuộc tính bên trong. Cấp tốc tăng lên sức chiến đấu, sợ rằng Vệ Tiểu Bắc đã sớm ngỏm rồi. Đương nhiên, đối lập với người bình thường mà nói, những người này tự nhiên đều là rất cường đại. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt đảo qua, nhất thời dẫn tới trong lòng mọi người mạnh mẽ nhảy một cái. Bọn họ liền cảm giác Vệ Tiểu Bắc ánh mắt dường như có cực cường lực xuyên thấu. Trong nháy mắt liền có thể đem trong lòng bọn họ suy nghĩ hết mức nhìn thấu giống như vậy. Chết người nhất chính là bọn họ lúc này ngơ ngác phát hiện mình thân thể dĩ nhiên so với trước đây trở nên hơi hư nhược rồi. Này chính là vạn vật thông hiểu đang quan sát sinh vật thì đối với hắn tạo thành một ít ảnh hưởng. Đương nhiên, sự ảnh hưởng này cũng không phải tuyệt đối, mang theo một ít tùy cơ tính. Có sinh vật có thể sẽ chịu ảnh hưởng, có sinh vật hay là rất yếu, nhưng sẽ không chịu ảnh hưởng. Nói chung, những người này xem như là khá là xui xẻo loại kia. Bị Vệ Tiểu Bắc dùng vạn vật thông hiểu nhìn một chút, liền trở nên hư nhược rồi một ít, không có cách nào. Đây là vạn vật thông hiểu ở cha nhìn đối phương thuộc tính thì đối với linh hồn một ít quấy dày tạo thành kết quả. Đương nhiên, vậy cũng là không sai. Đổi thành một ít đặc biệt xui xẻo ra hòa, hay là liền đi đời nhà ma cũng khó nói. Nói chung, biến hóa như thế làm cho mọi người đối với Vệ Tiểu Bắc càng cảnh giác. Thậm chí cái kia cự hán đều sẽ nòng súng nhắm ngay Vệ Tiểu Bắc. Ta tên Vệ Tiểu Bắc. Đến từ Hoa Hạ, không biết các ngươi là. Vệ Tiểu Bắc ha ha cười cợt, không để ý chút nào đem tính mạng mình lai lịch báo cho những người này. Đơn giản tới nói, ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt, những người này tính mạng đã cùng tử thần treo lên câu. Nghĩ đến cũng biết, này Alexander khu trục hạm trên đột nhiên xuất hiện như thế một đám người. Mục đích gì sợ rằng cùng Vệ Gia Đào có trực tiếp quan hệ. Nói cách khác, những người này là đối với Vệ Gia Đào bất lợi, Vệ Tiểu Bắc, hay là âm đọc hơi hơi biến hóa, làm cho những người này hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh bọn họ liền phản ứng lại. Vệ Tiểu Bắc, này không chính là mình mục đích của chuyến này một trong sao? Vệ Tiểu Bắc, Vệ Gia Đào đảo chủ, Liêu Tư Ni A Vương quốc tử tước, người Hoa, cùng nhiều lên thần bí sự kiện có trực tiếp quan hệ. Được rồi, muốn nói Mỹ quốc tuy nói cùng Hoa Hạ trên nhiều khía cạnh đều có giao lưu cùng liên hệ. Nhưng Vệ Tiểu Bắc ở Hoa Hạ tình huống, Mỹ quốc chỉ sợ cũng biết không hơn nhiều. Nếu không thì, bọn họ cũng sẽ không muốn manh động, đưa tay giơ lên đến, ôm lấy đầu, ngồi xổm xuống, bằng không ta liền nổ súng rồi. Theo đối với Vệ Tiểu Bắc danh tự này ký ức nổi lên. Mọi người nòng súng trong nháy mắt liền hết mức nhắm ngay Vệ Tiểu Bắc. Cầm đầu cái kia cái trung niên bạch nhân thì lại lớn tiếng hướng về Vệ Tiểu Bắc quát. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ đã đem Vệ Tiểu Bắc xem là đại địch. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc nhìn qua không chút nào mảy may uy hiếp. Trên người cũng không giống như là có cái gì có thể trang vũ khí địa phương. Nhưng hay là bị Mỹ đặc công điện ảnh hun đúc quá nhiều nguyên nhân. Những người này đều biết, rất nhiều vũ khí cũng không nhất định phải như súng ống giống như vậy. Đối với rất đo the công tới nói, mặc dù là trên y phục nhất cái nút áo, cũng có thể là giết người lợi khí. Cho tới nhẫn, dây lưng, giày da chờ chút liền càng không cần phải nói. Huống hồ, cái tên này tay phải còn nhấc theo một cái đại thiết cầu. lẽ nào các ngươi chính là như vậy hoan nghênh tới cứu các ngươi? Vệ Tiểu Bắc cười cợt, dựa theo bọn họ nói, đem hai nhấc lên, nhưng trên tay phải đại thiết cầu nhưng không có thả xuống. Đem thiết cầu thả xuống, ta chỉ nói một lần. Cự hán có chút tức đến nổ phổi quát, dưới cái nhìn của hắn, người này là ở giờ trò gian. Vệ Tiểu Bắc cũng không có nói nhiều, tay phải đại thiết cầu ném đi, hô một tiếng, thiết cầu gần giống như nhất quả tạc đạn hướng về mọi người hạ xuống. Không thể không nói, những người này phản ứng cũng không phải chậm, thiết cầu mới vừa ra tay, bọn họ gần giống như con khỉ bính mở ra. Đồng thời, bọn họ trên tay toại phát thương nổ súng rồi. Theo những người này vừa mở hỏa, Vệ Tiểu Bắc liền cảm nhận được những kia viên đạn uy lực. Trong nháy mắt, viên đạn liền đánh tan Vệ Tiểu Bắc da rẻ, nhưng cũng kẹt ở da rẻ cùng bắp thịt trong lúc đó. Không có cách nào, đang hấp thu tảng đá trái tim sau khi, Vệ Tiểu Bắc thân thể độ bền bỉ lại tăng lên nữa. Nhưng những này giọt nước mưa trạng duyên đạn có thể đem ra mình đánh tan. Nhưng là Vệ Tiểu Bắc không nghĩ tới. Liền như thế một thoáng, kỳ uy lực đã vượt qua phổ thông đạn pháo. Có thể nói như vậy, chỉ dựa vào như thế một thoáng. Sợ rằng thật nhiều ba sao phổ thông quái vật không làm được liền bị đánh lén ngỏm rồi. Dám đánh ta, Vệ Tiểu Bắc không phải là cái gì ngồi không ra hòa. Ngươi hướng về ta đến. Các ngươi đã nổ súng, như vậy Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không nuốt giận vào bụng. Được rồi, từ vừa mới bắt đầu, đối phương để Vệ Tiểu Bắc ôm đầu ngồi xổm xuống thời điểm. Vệ Tiểu Bắc liền không nghĩ đàng hoàng cùng đối phương giao lưu. Dù sao chuyện như vậy đối với rất nhiều người mà nói, đều mang ý nghĩa rất lớn sỉ nhục. Oanh, một người trong đó ra hỏa trên tay toại phát thương dĩ nhiên cùng với những cái khác nhân thương. Không giống nhau, mỗi một thương đánh ra, bên trong phun ra viên đạn liền vượt quá hơn 100 hạt. Tuy nói loại này duyên đạn đánh vào người cũng không thể đủ phá vào trong bắp thịt. Nhưng như thế có thể phá tan da rẻ, để Vệ Tiểu Bắc cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng không quá thoải mái. Được rồi. Vệ Tiểu Bắc tiến lên chính là một phát bắt được tên kia yết hầu. Dùng sức hướng về trên đất nhất luân, xương vỡ vụn âm thanh trong nháy mắt truyền đến, thoáng qua trong lúc đó, người này gần giống như cái tên này bị mấy con voi lớn nghiền ép giống như vậy. Trên người xương hết mức vỡ vụn, tê liệt trên mặt đất, dường như một con phá tức giận khí cầu. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người hoảng hốt, phải biết. Cái này bị Vệ Tiểu Bắc một cái luân đến trên đất ra hòa. Cũng không phải người bình thường, chính là hai sao thực lực khủng bố, ở trong mọi người cũng được cho là người tài ba, ở hôi giới bên trong đã từng đánh chết một vị ở tầng tầng bảo vệ bên trong anh quân đoàn. Trưởng, thực lực đó có thể nói là cường hãn, nhưng ở đây, bị một cái không biết từ nơi nào khoan ra hòa. Một cái luân trên đất. Yết hầu bị bắt ra thật dài một đoạn, máu tươi tuôn ra, nhìn qua máu tanh cực kỳ. Đương nhiên, ở đây gia hòa, có thể đều không phải người tốt lành gì. Bọn họ ở hôi giới bên trong từng làm sự tình có chút so với cái này còn máu tanh khủng bố. Có một vấn đề chính là, bọn họ ở đối với người khác làm những chuyện này thời điểm. Tâm tình là cực kỳ vui vẻ, nhưng hiện tại... Nhìn thấy đồng bạn của chính mình bị người khác như thế đối xử, tâm tình của bọn họ cũng sẽ không quá tốt. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.